Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4714, chương 4717, đến U Ma Cốc. Tử Tiêu Cung cái này trước mắt chính là yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ. Bọn hắn cũng chú ý U Ma Cốc bên kia, chẳng qua trước mắt Thiên Vũ Thần Quân còn không có đến. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết Thiên Tà Ma Tôn có phải hay không đã trở lại U Ma Cốc. Bất quá những vấn đề này cũng không lớn. Trước mắt mấu chốt nhất, vẫn là trước nhìn Thiên Vũ Thần Quân. Thiên Tà Ma Tôn đã thi triển ma thần thiên thể, cần thời gian rất lâu đến khôi phục, tạm thời sẽ không lại gây sóng gió. Mà Bạch Vũ Triết, trước mắt vẫn luôn tại thời gian trận pháp bên trong rèn luyện Phược Linh Tác. Hắn hiện tại duy nhất mục đích đúng là trước tiên đem Phược Linh Tác cho rèn luyện đến trạng thái đỉnh cao nhất, sau đó phải là còn có thời gian, lại thử một chút, Phược Linh Tác cùng Chiến Thần Bi cùng một chỗ, có hay không biện pháp tu luyện ra thiên đạo chi lực tới. Lại nói Thiên Vũ Thần Quân, tại tranh đoạt đến thời quang chi quyền về sau, liền một đường hướng U Ma Cốc mà đi. Hắn chính là đi tìm Thiên Tà Ma Tôn. Cho tới bây giờ, thiên đạo vật dẫn cùng đạo binh hắn đồng dạng cũng còn không có đem tới tay. Mặc dù thuận tay làm nhất kiện rất phù hợp chính mình chí tôn khí, nhưng cái này cũng không hề là hắn chân chính muốn. So với hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, chí tôn khí không tính là gì. Hiện tại Thiên Tà Ma Tôn nguyên khí đại thương, cái này tự nhiên là hắn cơ hội. Đạo binh đến tột cùng ở đâu, hiện tại vẫn là không xác định, nhưng là lấy trước đến thiên đạo vật dẫn cũng là tốt. Nói không chính xác liền có thể cùng thiên đạo hạt giống sinh ra một ít phản ứng đâu. Cứ việc Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là hắn hoài nghi cái thứ nhất đối tượng, nhưng tại không có chứng cứ xác thực tình huống phía dưới, Thiên Vũ Thần Quân vẫn cảm thấy trước tìm Thiên Tà Ma Tôn làm tới thiên đạo vật dẫn lại nói. Tốc độ của hắn cực nhanh, mặc dù không phải dùng tốc độ nổi danh, nhưng khi cảnh giới đến trình độ này về sau, tất nhiên là sẽ không chậm, tối thiểu nhất so với Thiên Tà Ma Tôn sẽ không kém. Bây giờ thời quang chi quyền đã mang theo trên tay, cũng có thể vì hắn gia tăng một điểm tốc độ, một đường lao vùn vụt. Khi thời gian lần nữa đã qua 1 tháng 08 ngày về sau, Thiên Vũ Thần Quân tầm mắt bên trong rốt cục xuất hiện tòa kia to lớn hạp cốc lối vào. Mà bên này sắc trời cùng thần giới địa phương khác cũng là không giống, liền cùng Mê Xuyên đại lục đông bắc khu vực đồng dạng. Quanh năm sắc trời u ám, trong không khí đều mang một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, còn có khí tức âm sâm. Mê Huyền đại lục là bởi vì ma huyết diếu cùng ma thần cung tồn tại, tăng thêm tà giáo võ giả quanh năm sát lục tạo thành kết quả. Mà U Ma Cốc, mặc dù cũng có một bộ phận nguyên nhân là huyết nguyệt ma giáo, nhưng là nguyên nhân lớn nhất, kỳ thật vẫn là thiên ma động tạo thành. Tên thiên ma này động, chính là thiên nhiên hình thành, hoặc là nói là thiên đạo sản vật. Trên thế giới này, có quang minh liền sẽ có hắc ám. Đây là thiết luật, không cách nào tránh khỏi. Vạn vật tương sinh tương khắc, đồng dạng cũng là thiên đạo một bộ phận. Cuối cùng đã tới, cái này U Ma Cốc, nhìn như trước kia ngược lại là không có gì khác biệt. U Ma Cốc vạn mét bên ngoài, Thiên Vũ Thần Quân lơ lửng giữa không trung, hơi cảm thán một câu. Các đại tông môn bên trong có lẽ đại bộ phận người tu hành đều không có tới qua U Ma Cốc, nhưng là Thiên Vũ Thần Quân lúc trước chính là chí tôn. Tuy nói lúc ấy cùng huyết nguyệt ma giáo cũng không có cái gì chiến đấu, nhưng U Ma Cốc bên ngoài vẫn là tới qua, chỉ là không có từng tiến vào. Mà lần này, hắn không chỉ có muốn đi vào, thậm chí có thể là trực tiếp giết đi vào. Giờ phút này, U Ma Cốc bên ngoài cũng không có người nắm tay, trận pháp cũng đồng dạng không có mở ra, hoàn toàn giống như là không đề phòng chuẩn bị. Thiên Vũ Thần Quân mỉm cười, cũng không thèm để ý. Mặc kệ U Ma Cốc có người hay không phòng thủ, hắn đều như thế muốn đi vào. Dùng hắn thực lực hôm nay, không ai ngăn nổi hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN